Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, Dũng Khí. Khương Sầm tung bay ở không trung quan sát một hồi lâu. Những này đê giai miệng giới tu sĩ, còn tại bận rộn có thứ tự lao động, cũng không có bởi vì hắn cái này ngoại giới cao nhân đến mà gián đoạn. Khương Sầm đành phải rơi vào quặng mỏ bên trong, ngăn chặn một người tu sĩ đường đi, nói, đạo hữu dừng bước, xin hỏi giới này tu vi cao nhất người hiện tại nơi nào? Đi sứ hạ giới trước đó, Khương Sầm đã làm đủ bài tập, 100 cái hạ giới ngôn ngữ đều đã nắm giữ, bởi vậy hắn có thể dùng ra miệng giới ngôn ngữ. Tu sĩ kia sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu liên tục khoát tay. Khương Sầm lại hỏi một lần, tu sĩ kia vẫn là một bộ mờ mịt không biết biểu lộ. Khương Sầm đành phải biến thành người khác hỏi lại. Hắn liên tiếp hỏi 7-8 cái tu sĩ, đều là lắc đầu không đáp. Khương Sầm chính kỳ quái thời khắc, rốt cục có cái tu sĩ ấp úng đáp. Tiền bối nói là cổ ngữ đi, vãn bối kiến thức nửa vời, không biết rõ. Khương Sầm sững sờ, vật đổi sao rời, không nghĩ tới hắn tại linh giới học được miệng giới ngôn ngữ. Bây giờ đã là cổ ngữ, mấy ngàn năm diễn hóa, ngôn ngữ cũng biến hóa rất nhiều. Giới này cao nhân ở nơi nào? Khương Sầm truy vấn, hoặc là nhưng có người thông hiểu cổ ngữ. 800 dặm, Vô Khuất trong thành, phương Tây, tu sĩ kia nói liên tục mang khoa tay. Khương Sầm đại khái minh bạch, đa tạ, cáo từ. Khương Sầm lời còn chưa dứt, thân hình liền đã vọt đến trên bầu trời, cũng trong chớp mắt biến mất tại Tây Phương Thiên Tế. 800 dặm rất nhanh liền bay qua. Nguyên bản Khương Sầm còn có chút lo lắng, nếu là thành trì rất lớn, không nhất định có thể rất mau tìm đến cao nhân. Bất quá, khi hắn đi vào Vô Khuyết trên thành không lúc, lập tức nhiều hơn mấy phần nắm chắc, bởi vì tòa thành trì này bố trí rất có đặc điểm. Bên ngoài thứ hai vòng vòng đều là giống nhau như đúc động phủ. Nơi trung tâm nhất thì là một tòa cao lớn cự tháp. Cự tháp chung quanh linh quang lấp lánh, rõ ràng bố trí có trận pháp. Nếu như nói cái này Vô Khuyết trong thành có cao nhân tồn tại, kia hơn phân nửa là tại cự trong tháp. Khương Sầm trực tiếp hướng cự tháp bay đi, tới gần 100 trượng về sau, quả nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình lực bài xích. Đây chính là nơi đây trận pháp cấm chế. Bất quá đối với Khương Sầm tới nói, trận pháp này đương nhiên ngăn không được hắn. Khương Sầm lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, vô hình cấm chế lập tức bị kiếm khí vỡ ra một vết nứt. Khương Sầm lách mình tiến vào, triệt hồi kiếm khí, kia khe hở liền sau lưng hắn chậm rãi biến mất. Khương Sầm buông ra thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện không ít tu sĩ khí tức, trong đó có một đạo hơi mạnh, có kim đan hậu kỳ tu vi, nơi đây cao nhất cũng bất quá là kim đan hậu kỳ. Khương Sầm nhướng mày, đây không phải mục tiêu của hắn. Khương Sầm đi sứ hạ giới, muốn làm chính là phi thăng đại sự, chỉ có nguyên đan hậu kỳ thậm chí hóa đan kỳ tu sĩ mới có tư cách thảo luận phi thăng kế sách. Đều đi ra đi. Khương Sầm khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ không kém chân nguyên, đủ để kinh động trong tháp tất cả tu sĩ. Nhưng là sau một lát, vậy mà không có người ra gặp nhau. Khương Sầm không khỏi nhướng mày, trong tháp tu sĩ không có khả năng không biết có cao giai tu tiên giả đến, nhưng vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ, thực sự có chút lãnh đạm. Bình thường nói đến, tại trong tu tiên giới, cao giai tu tiên giả đối cấp thấp tu sĩ có sinh tử vinh nhục trưởng khống quyền, cho nên cấp thấp tu sĩ đối tu sĩ cấp cao đều là kính sợ có phép, sợ đắc tội cao nhân. Nhưng là cái này miệng giới tu sĩ, biết rõ có cao giai tu tiên giả đến, lại từng cái nhìn như không thấy ngoảnh mặt làm ngơ, thực sự có chút bất kính. Tại quặng mỏ hỏi không ra tin tức, đến trong thành này lại ăn bế môn canh, liên tục hai lần gặp khó, dù cho là Khương Sầm tính tình không tệ, cũng không nhịn được có chút tức giận. Còn không ra, Khương Sầm hét lớn một tiếng, lần này thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại chân nguyên. Lại sóng âm tại cự trong tháp không ngừng quanh quẩn, sinh ra từng đạo, ra, hồi âm, lúc này âm càng ngày càng mạnh, rất nhanh toàn bộ cự tháp đều tại sóng âm bên trong rung động. Thân ở trong đó tu sĩ, tức thì bị chấn thất điên bát đảo, thất khiếu chảy máu, tại trong tháp ở lâu một khắc, chỉ sợ ngay cả ngũ tạng lục phủ đều muốn chấn vỡ. Loại tình huống này, mới lần lượt có vài chục tên tu sĩ từ trong tháp chạy ra. Mà những tu sĩ này mặc dù tu vi không cao, nhưng đều là một mặt phẫn nộ nhìn về phía Khương Sầm. Sắc mặt, vậy mà không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Trong đó càng là có một tu sĩ kim đan, cầm trong tay một thanh kim đao, chủ động thẳng hướng Khương Sầm. Khương Sầm sững sờ, tu tiên giới lại lỗ mãng chi đồ, cũng không dám dạng này ám sát tu sĩ cấp cao. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Thẳng đến gia hỏa này trùng sát đến Khương Sầm trước người vài thước, Khương Sầm mới xác định đối phương là thật muốn ám sát mình, mà không phải đang làm ra vẻ làm dạng. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, cả tay đều không có nhấc, chỉ là phóng xuất ra một luồng sóng nguyên khí. Cỗ này nguyên khí ba động phảng phất một cỗ sóng lớn, đem kia cầm đao tu sĩ xa xa đánh bay, trùng điệp đâm vào cự tháp bên trên, thân thể như bùn nhão tê liệt ngã xuống. Cứ như vậy một chút, tu sĩ kia không chết cũng là trọng thương, mà Khương Sầm ngay cả 1% thực lực đều không có lấy ra. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là ai cho những này miệng giới tu sĩ dũng khí tới khiêu chiến hắn cái này linh làm. Nguyên bản Khương Sầm cho rằng lần này giết gà dọa khỉ đủ để chấn nhiếp ở đây tu sĩ khác, nhưng Khương Sầm ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện tu sĩ khác cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp khí pháp bảo, vậy mà hình thành vây kín chi thế, ý muốn vây công mình. Ở trong đó thậm chí còn có không ít là ngưng đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua tu vi như thế thấp tu sĩ, mà hiện tại những người này lại muốn vây quanh công kích hắn. Ai cho các ngươi dũng khí? Khương Sầm không khỏi lắc đầu cười khổ. Lương Tịnh Như a, Khương Sầm nhưng không có hứng thú xuất thủ giáo huấn những này cấp thấp tu sĩ. Hắn thản nhiên nói, giới này tu sĩ cấp cao ở đâu? Bản tọa có chuyện quan trọng trao đổi. Nếu có trở ngại, giết không tha, nếu có thể dẫn kiến, có trọng thường. Đáng tiếc là, những tu sĩ kia tựa hồ căn bản nghe không hiểu hắn nói cổ ngữ, vậy mà nhao nhao công hướng Khương Sầm. Đương nhiên, sau một khắc những tu sĩ này liền từng cái bị đánh bay, hoặc là té ngã trên đất, hoặc là đâm vào cự tháp bên trên. Đừng nói là giết Khương Sầm, chính là tới gần hắn, cũng tuyệt không cách nào làm được. Chênh lệch quá mức cách xa, giống như kiến càng lay cây. Nhưng còn lại mấy cái tu sĩ vẫn không có lộ ra bất luận cái gì khiếp ý. Khương Sầm lấy làm kỳ, hẳn là miệng giới tu sĩ, từng cái can đảm kinh người, trời sinh cũng không biết sợ. Thân là cao giai tu tiên giả, mà lại là tương đối chú trọng tu thân dưỡng tính kia một loại, Khương Sầm khí độ hàm dưỡng cực giai, cũng không dễ dàng tức giận. Nếu không, đổi lại là số ít bảo tỳ khí tu sĩ, chỉ sợ lúc này đem toàn bộ Vô Khuyết Thành đều hủy. Đối Khương Sầm loại tầng thứ này tu tiên giả tới nói, hủy đi một thành trì cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Còn lại mấy cái tu sĩ còn muốn công kích Khương Sầm, Khương Sầm gặp tìm hiểu không đến tin tức, cũng căn bản không thèm để ý bọn gia hỏa này, liền thở dài, bước ra rời đi. Mấy cái kia tu sĩ gặp Khương Sầm rời đi, liền không có tiếp tục đuổi giết. Hành động này xem như bảo vệ chính bọn hắn mạng nhỏ. Khương Sầm chân trước vừa đi, bỗng nhiên dùng thần thức cảm ứng được nơi xa có vài chục cỗ khí tức chính hướng cự tháp bay tới. Không phải là bọn hắn kêu viện binh. Khương Sầm trong lòng hơi động, nếu như viện binh bên trong có tu sĩ cấp cao, có lẽ có thể cùng trao đổi đại sự. Khương Sầm dứt khoát trở về cự tháp, dù sao với hắn mà nói, viện binh lại nhiều, cũng sẽ không đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.